sinh ra trong gia đình tốt, ăn uống đầy đủ, lẽ ra cung hạ phải phát dục rất tốt mới đúng. Đằng này vóc người cậu chỉ cao hơn cô chút xíu, nhưng bởi vì thật gầy nên nhìn như xào trúc. Nhưng bù lại khuôn mặt hoàn hảo, môi hồng răng trắng, ánh mắt to đen sáng chói như ánh sao trên trời, khóe môi luôn treo nụ cười dịu dàng như gió xuân. Cung chính nói không phải khách, con đi gọi anh hai xuống đi, một lát ba sẽ giới thiệu, bảo nó nhanh một chút, dạo này càng lúc càng ra dáng thiếu gia, hay muốn người ba này đích thân lên mời sao? Dạ, con đi liền, cung hạ trả lời. Nhưng cũng không bước đi, chỉ mỉm cười nhìn chằm chằm tiểu tiểu. Cô bị cung hạ nhìn đến ngượng ngùng, đành cúi đầu thấp xuống xem chân mình. Vèo một cái, thiếu niên cao gầy đã không thấy tăm hơi. Lại đây ngồi, cung chính bảo tiểu tiểu ngồi kế bên anh. Tiểu tiểu phát hiện vẻ mặt cổ di có chút thay đổi, biết đó không phải vị trí mình có thể ngồi vào, nên chỉ bước tới cầm giúp cơm trong tay bà, bày biện lên bàn. Cung chính nhìn hành động của cô càng thêm yêu thương, đứa nhỏ này không chỉ ngoan ngoãn còn đặc biệt hiểu chuyện, thật biết làm người khác đau lòng. Anh ăn cơm, cung hạ gõ gõ cửa phòng, thấy bên trong không đáp lại, liền đẩy cửa đi vào, đúng như hắn đoán, cung đông đang ngồi trên giường đọc truyện tranh, nhìn thấy hắn không được mời mà vào, cung đông nhíu mày nói không phải anh đã từng nói, anh chưa cho phép không được vào sao? Cung hạ bỏ ngoài tai lời càm ràm của cung đông, mở miệng nói ba nói nếu anh không xuống, ông ấy sẽ đích thân lên mời anh, phải nhanh nha. Còn nữa, nhà chúng ta có khách, một cô gái nhu thuận, mau xuống xem đi. Nói xong cung hạ chạy như bay xuống dưới. Cung hạ ngồi xuống chỗ của mình, vài phút sau vẫn chưa thấy bóng dáng cung đông, sắc mặt cung chính càng khó coi, tiểu tiểu rất thắc mắc không biết cung đông là người như thế nào, cổ di đi gọi một lần, cung hạ lại đi một chuyến, kết quả hắn vẫn chậm chạp chưa xuất hiện. Không khí trên bàn cơm có chút căng thẳng, lúc này cổ di nói tôi đi gọi tiểu đông, chắc do việc học nặng quá, tối qua chưa ngủ, nên giờ ngủ quên. Đúng đó, cung hạ nói giúp lúc con đi lên anh ấy còn đang ngủ, con phải gọi dậy. Thì ra là một người chăm học, tiểu tiểu nghĩ vậy, không khỏi cực kỳ hâm mộ. Bất quá cổ di còn chưa kịp động, thì một bóng dáng cao lớn đã đi vào. Tiểu tiểu tò mò nhìn về phía thiếu niên, bỗng chốc kinh diễm, cung đông vóc người cao gầy, gần bằng cung chính, dáng dấp hai người rất tương tự, nhưng ngũ quan của cung đông còn đẹp và tinh xảo hơn cả ba mình, có điều khí chất trên người cung đông lạnh tựa như băng. Cô nhìn về phía cung đông phút chốc sùng mình, hơn nữa từ khi tiến vào hắn cũng chưa nhìn đến cô, giống như cô không hề tồn tại. Cung đông chỉ lên tiếng chào cổ di, thậm chí ngay cả cung chính cũng chẳng thèm nhìn. Cung chính có lẽ đã quá quen thuộc với thái độ của đứa con, nên trước khi ăn cơm hướng hai đứa con giới thiệu sơ qua về tiểu tiểu tùng tùng tuấn tuấn, đây là Ninh tiểu tiểu, về sau sẽ ở lại nhà chúng ta, giúp đỡ cổ di. Tiểu tiểu, đây là cung đông, còn đây là cung hạ. Ninh tiểu tiểu nhìn về phía cung đông mỉm cười lên tiếng chào cậu, nhưng đáp lại cô là cái đầu tóc đen của cung đông đang cúi xuống nhìn điện thoại. Nụ cười tiểu tiểu cứng đờ trên môi, vẫn là cung hạ tốt bụng lên tiếng chào bạn giải vây cho cô, khuôn mặt cậu cười thật tươi còn lộ ra cả hàm răng trắng bóng. Tiểu tiểu quay sang cung hạ, tươi cười đáp lại. Xấu hổ vừa rồi phút chốc tan biến. Tiểu tiểu bưng bát cơm đặt trước mặt cung đông, lúc này hắn mới ngước lên liếc nhìn cô một cái. Tiểu tiểu dường như nghe được tiếng hừ lạnh rét bỏ từ miệng hắn bật ra, hắn giơ tay đem bát cơm hất ra, âm thanh keng một tiếng kèm theo giọng điệu nhàn nhạt. Tôi không ăn cơm. Tiểu tiểu lúng túng không biết làm sao, đưa mắt nhìn cung chính cầu cứu. Cung chính nhìn cô nhẹ nhàng nói mặc kệ nó, cứ lấy cơm cho mình rồi ngồi xuống ăn đi. Mình muốn ăn cơm, cung hạ giơ tay, nhìn tiểu tiểu còn tha thiết lặp lại mình muốn cơm. Chiếm đoạt tiểu bạch thỏ tác giả bạch hắc người làm Ezip phong chương 16 phía dưới của em rất rộng. Vậy bát này cho cậu. Ninh tiểu tiểu mỉm cười,

Ninh Tiểu Tiểu sao nỡ mở miệng từ chối, đành gật gật đầu. Cung hạ lập tức tươi cười rạng rỡ, còn ngây ngô nói tốt quá, mỗi lần tôi tìm anh hai chơi cờ, anh ấy đều mắng tôi trẻ con, về sau mỗi lần muốn chơi cờ tôi tìm chị được không? Nhìn khuôn mặt đáng yêu của cung hạ, Tiểu Tiểu cảm giác dù cậu có đưa ra yêu cầu gì ai cũng sẽ không đành lòng cự tuyệt, bất quá cô có chút đồng tình với cung đông, trò cờ nhảy này thật trẻ con. Hai người chơi cờ hồi lâu, Tiểu Tiểu phát hiện cung hạ đặc biệt thông minh, cậu đi một bước tính năm bước, đem cuộc diện cô bày sẵn đánh cho tan tác. Tiểu Tiểu ngồi thẳng dậy, vắt cạn trí óc, bày mưu tính kế đối phó, trò chơi phút chốc trở nên kịch tính. Có điều thế trận luôn nghiêng về phía cung hạ, mặc cho Tiểu Tiểu vận dụng từng tế bào não, nghĩ tới đầu ong ong nhức nhối cả người đầy mồ hôi, cung hạ cũng không thúc giục cô. Nhàn nhã chờ cô suy tính, với cá tính trẻ con, rất nhanh Tiểu Tiểu đem chuyện cung chính đang đợi mình vứt đi nơi nào. Hai người chơi tới ván thứ hai, cửa phòng bật mở, cung chính bước vào, nhìn tới tình cảnh trong phòng, anh thoáng sửng sốt. Tiểu Tiểu thấy cung chính đi vào, đem cờ trên tay bỏ xuống, có chút chột dạ quan sát sắc mặt anh. Cung hạ ngẩng đầu nhìn thấy ba mình liền lên tiếng chào. Ba, sao ba lên đây? Sau đó lại nghiêm giọng bắt bẻ ba vào phòng mà không gõ cửa chị nhỏ, dù sao cũng là con gái mà. Cung chính mỉm cười liếc nhìn Tiểu Tiểu một cái, tiếp đó còn hùa theo cung hạ nhận sai ba xin lỗi, tại trước đó trong nhà toàn con trai, nên ba quen như vậy rồi. Không sao đâu chú cung, vừa rồi Tiểu Hạ tìm cháu chơi cờ nhảy nên. Ninh Tiểu Tiểu nhẹ giọng giải thích. À, tốt lắm, chơi cờ nhảy giúp khai phá trí óc nha. Trong lòng cung chính nghĩ một đằng, miệng nói một nẻo, dứt lời cự vật cứng rắn trong quần còn phối hợp nhúc nhích mấy cái như muốn nhắc nhở chủ nhân của nó đang cực kỳ đói khát. Anh thở dài thườn thượt, trách sao đời hoài không thấy Tiểu Tiểu xuống, thì ra bị con trai bảo bối của mình giành đi. Ba tìm chị nhỏ có việc gì? Cung hạ thắc mắc. Cậu nhớ ba rất ít khi vào phòng hai anh em cậu. Hả, à không có chuyện gì quan trọng, chỉ định lên hỏi Tiểu Tiểu xem có thiếu cái gì không thôi. Miệng nói như vậy, nhưng trong lòng cung chính đã đem thằng nhóc này mắng chửi một hơi. Cung chính đưa đôi mắt khẩn cầu chăm chú nhìn Tiểu Tiểu, mong cô nhanh chóng thoát ra đi tìm anh. Tiểu Tiểu hiểu ý gật đầu cảm ơn chú cung quan tâm, cháu không thiếu cái gì cả. Cung chính ừ nhẹ đáp lời, nói thêm mấy câu rồi đi xuống lầu. Cung hạ liền nhắc nhở Tiểu Tiểu đến lượt của cô, vốn tưởng rằng chỉ chơi thêm chút nữa, ai ngờ cung hạ càng đánh càng hăng tới tận khuya, cuối cùng mi mắt dần sụp xuống, cô lăn ra ngủ lúc nào hay cung hạ rời đi lúc nào cô đều không biết. Sáng sớm trên bàn cơm, Tiểu Tiểu hướng ánh mắt xin lỗi nhìn về phía cung chính, anh gật đầu đáp lại. Gọi mọi người nhanh đi dùng cơm. Cung hạ lúc này bỗng đưa ra đề nghị. Ba, không bằng ba nhận chị nhỏ làm con gái nuôi đi, chẳng phải lúc nào ba mơ ước mình có một đứa con gái sao? Nghe lời cung hạ, Cổ Di thoáng kinh ngạc, dù sao bà cũng biết quan hệ mờ ám giữa hai người này, trong khi đó cung đông khuôn mặt lạnh lùng liếc nhìn em trai một cái. Chiếm đoạt tiểu bạch thỏ tác giả bạch hắc người làm exit phong chương 18 hai bị thư ký nhìn thấy mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Ai ngờ cung chính hào hứng đồng ý với đề nghị của cung hạ. Vẫn là Tuấn Tuấn hiểu ý ba nhất, trong lòng ba đã có chủ ý này từ lâu, không biết Tiểu Tiểu có đồng ý nhận người ba nuôi này không? Tiểu Tiểu còn chút chần chờ, cháu đương nhiên nguyện ý, có điều cảm thấy bản thân mình không xứng. Thị trưởng cung, chuyện này nên suy nghĩ cẩn thận. Cổ Di mở miệng xen vào. Cung chính khoát tay, giọng kiên quyết, không cần phải suy xét làm gì, nhanh lại đây, để cha nuôi ôm một cái, cuối cùng tôi cũng có con gái. Hai tay cung chính giang ra hướng về phía Tiểu Tiểu, cô đắn do một chút sau đó liền nhào vào lòng anh. Cung chính bế cô đặt lên đùi mình, Tiểu Tiểu rất nhanh cảm nhận được một cây gậy cứng rắn đang chống lên người mình. Nhanh gọi một tiếng cha nuôi. Cha nuôi, giọng nói ngọt ngào vang lên, Tiểu Tiểu thẹn thùng cúi đầu. Chị nhỏ, Từ bây giờ chị là chị nhỏ của em, về sau anh hai của em cũng là anh hai của chị, nhanh gọi anh hai đi cung hạ, vui vẻ nói. Tiểu Tiểu sợ sệt ngước nhìn cung Đông thiếu niên đang cúi đầu tập trung dùng bữa, phảng phất mọi thứ diễn ra xung quanh không có sự liên hệ tới mình, toàn thân đều tỏa ra hơi thở băng lãnh, không cho phép ai lại gần. Tiểu Tiểu cắn môi, nhẹ nhàng nói anh. Cung Đông đột nhiên bật dậy, ánh mắt lạnh tanh liếc nhìn cô muốn nhận ai làm ba nuôi tôi không có quyền lên tiếng, nhưng đừng lôi tôi vào, nói xong cung Đông đi thẳng lên lầu. Cung Đông cùng cung Hạ đều đi họp, Tiểu Tiểu đang thu dọn bàn ăn, bỗng nghe cung Chính gọi con tới phòng ba nuôi một chút. Tiểu Tiểu lén nhìn cổ Di một chút, rồi ngoan ngoãn đi theo cung Chính vào phòng ngủ của anh. Vừa vào phòng, cung Chính liền vội vàng đem quần áo Tiểu Tiểu cởi sạch, cô bất ngờ trước động tác đột ngột của anh, không khỏi kêu lên. Ba nuôi! Bé ngoan, nhanh lên, anh không có thời gian, em ráng chịu một chút, tối anh bồi thường, dứt lời, anh để cô quỳ úp sấp hai tay trống lên giường, vỉnh mông lên. Tiểu Tiểu biết anh vội vã đi làm nên tận lực chiều theo mọi yêu cầu của anh. Anh dùng bàn tay thô ráp vuốt ve cặp mông mềm mại của cô nói. Cả ngày hôm qua vừa họp vừa nghĩ tới em, phía dưới căng cứng đau nhức, vốn định buổi tối tìm em. Ai ngờ lại gặp thằng nhóc Tuấn Tuấn. Em có biết buổi tối hôm qua anh thế nào không, cả đêm đều cứng ngắt. Nói xong anh dùng lực đem dục vọng phồng lớn thúc vào u cốc chật hẹp. Á! Tiểu Tiểu, em siết anh thật chặt. Cung Chính thở hổn hển, cự vật đột ngột đâm vào khe huyệt mịn màng, do chưa được chuẩn bị, âm đạo có chút khô ráo, bị cưỡng ép xông mạnh vào trong nên cô hơi đau, bất quá thật kích thích, thân thể vì hưng phấn bỗng chốc run lẩy bẩy, miệng hé ra rên rỉ. Đau. U, V, K, W, W, M, A. Ngoan, rất nhanh sẽ tốt thôi. Cung Chính dịu dàng an ủi, cự vật nhẹ nhẹ ma sát lên tường thịt, mật dịch rất nhanh liền chảy ra, lối vào dần trở nên trơn trượt thông thuận. Tiểu Tiểu, em thật mẫn cảm, mới một chút đã ướt tới như vậy. Vừa thốt ra lời gợi tình, vừa mãnh liệt luật động, dục vọng bị kiềm nén cả ngày hôm qua rốt cuộc đã được phát tiết, so với quá khứ có phần thô lỗ gấp gáp. Vì để Tiểu Tiểu nhanh chóng thích ứng, anh đưa tay nắm lấy ngực cô không ngừng xoa nắn, chỉ đâm vài cái, đã cảm thấy cực kỳ sung sướng, bên trong thật mềm. Âm đạo chật hẹp gắt gao bao chặt lấy cự vậy to lớn chèn ép khít khao, mật dịch trong suốt liên tục tuôn ra. A. A. U. V. K. W. W. M. A. A. Mơ thanh rên rỉ dễ nghe liên tiếp vang lên, làm cung Chính vô cùng hưng phấn, động tác càng mạnh bạo thúc cự vật vùi thật sâu vào bên trong. Lúc này Trương Nhiên tới đón cung Chính đi làm. Như thường lệ anh đi thẳng đến cửa phòng ngủ cung Chính gõ nhẹ, không thấy trả lời, liền đẩy cửa bước vô, nhìn cảnh tượng trước mắt anh há hốc mồm. Trong phòng là âm thanh rên rỉ và tiếng thở dốc dồn dập, pha lẫn mùi vị hoan á gay mũi, người đàn ông cao lớn từ phía sau dùng cây gậy thịt sấm màu, mạnh mẽ thúc vào khe huyệt đỏ hồng, cô bé nhỏ nhắn vỉnh mông đón nhận cự vật đụng vào. Miệng tràn ra âm thanh nỉ non say mê, cặp ngực nhỏ trắng nõn tưng lên liên hồi, rõ nét tựa như đang coi một thước phim chất lượng cao. Trương Nhiên hoàn hồn vội đem cuộc khép lại, chạy nhanh ra ngoài. Anh đứng dựa vào tường cố gắng ổn định lại hô hấp, nhưng hình ảnh kiều diễm ướt át cứ chiếu đi chiếu lại trong đầu không cách nào xóa bỏ. Anh không biết tại sao lại nhớ rõ từng chi tiết tới vậy. Chuyện này đối với thư ký như anh cũng không mới lạ gì, bởi thị trưởng cung luôn tin tưởng và chẳng chút dè chừng gì đối với anh. Có lẽ do tương phản quá lớn, nó khắc sâu vào thị giác người xem, làm người ta trở nên kích động. Cô bé mới 14 tuổi, nhỏ như vậy, còn người đàn ông tất cả đều to lớn. Trương Nhiên nhắm mắt, hình ảnh Tiểu Tiểu trần truồng bị thị trưởng cung từ phía sau hung hăng đâm vào rút ra liền hết sức sống động hiện lên. Chiếm đoạt Tiểu Bạch Thỏ, tác giả Bạch Hắc, người làm Ezip Phong, chương 19, sói xám Tần đích thân ra tay.

Tiểu Tiểu kháng cự, đè lại tay anh nhưng vô dụng, chỉ đành mặc anh xoa nắn. Đường Phong đi vào, đứng yên nhìn hai người trước mặt, vốn dĩ anh không để Ninh Tiểu Tiểu vào trong mắt, nhưng tình cảnh phía trước quả thật rất kích thích, làm anh nhớ tới thời thiếu niên mình từng xem qua một cuốn tạp chí khiêu dâm, nhân vật nữ bên trong khoảng mười mấy tuổi, nhỏ bé tươi non bị gã đàn ông to lớn cưới lên với đủ mọi tư thế làm tình. Nếu không nhìn vào cảnh tượng này, có lẽ anh đã quên mất bản thân cũng từng có khoảng thời gian phát dục mộng xuân. Bất quá hiện tại Đường Phong vẫn thích các cô gái quyến rũ có bầu ngực to đấy đà mông bự. Nghĩ tới đây Đường Phong đem tấm thảm trong tay lăng về phía Tần Chí Xuyên, vừa vặn trùm lên đầu hai người. Tần Chí Xuyên hất tấm thảm xuống, trừng mắt nhìn Đường Phong, gang giọng muốn chết hả? Đường Phong tựa vào cửa phòng cười cười, nhìn vẻ mặt bối rối không hiểu gì của Tiểu Tiểu, có lẽ bị Tần Chí Xuyên đùa bỡn tới ngốc luôn rồi, lên tiếng hỏi. Để tôi xem chút được không? Biến! Tần Chí Xuyên lớn giọng đuổi người. Đường Phong vẫn không nhúc nhích, anh rất muốn coi thử trên người Tiểu Tiểu có cái gì, sao có thể thu hút Tần Chí Xuyên mê đắm tới vậy? Đi ra Tần Chí Xuyên nhướng mày lặp lại. Đường Phong kinh ngạc đưa tay sờ sờ cằm, từ trước tới giờ mỗi lần Tần Chí Xuyên chơi gái chưa từng tránh mặt anh, gần như phụ nữ nào hai người cũng xài chung, vậy mà hôm nay. Đường Phong hừ lạnh một tiếng, giọng nói có chút tức tối. Làm như tôi thèm coi lắm sao? Dứt lời anh bước thẳng ra ngoài. Tần Chí Xuyên quay đầu tiếp tục công việc giang dở, anh dễ dàng khống chế đem quần áo trên người Tiểu Tiểu lột sạch, gấp gáp cúi đầu cắn lên hai cặp bánh bao thơm ngát, giống như ma đói, từng ngụm hút vào, gần như nuốt trọn bầu ngực mềm mại của cô, tay anh ôm lấy eo cô, ép chặt xuống cự vật đang phồng lớn giữa hai chân mình. A. Cơ thể Tiểu Tiểu run run, đầu ngực trong miệng Tần Chí Xuyên bị anh dùng răng cắn lên, cảm giác vừa đau đớn vừa kích thích. Không cần. Bàn tay to lớn mò xuống tiểu huyệt căng mịn, Tiểu Tiểu hét lên, lắc mông né tránh. Tần Chí Xuyên thở hổn hển, ánh mắt ẩn chút tức giận, cô bé này rõ ràng vừa bị đàn ông làm qua, khoe huyệt vẫn còn dính tinh dịch sền sệt. Anh dùng ngón tay lau lên miệng huyệt dơ lên trước mặt Tiểu Tiểu hỏi. Ai? Ninh Tiểu Tiểu quay đầu đi, không lên tiếng. Tần Chí Xuyên bắt lấy cằm cô xoay lại, con ngươi tối đen chăm chú nhìn cô. Cung chính cung đông hay cung hạ? Ngài nói bậy, Tiểu Tiểu cắn môi, ủy khuất khóc. Nói bậy vậy nói thử xem, em vừa làm tình với ai bảo mấu hắn thật biết suy tính. Rõ ràng là nuôi một con gà ở nhà, sẵn tiện phục vụ cho hắn với hai đứa con. Lưu manh! Tiểu Tiểu nhấc chân đá Tần Chí Xuyên một cái, lại bị anh bắt lấy đặt lên thắt lưng kéo khóa móc cự vật đang chứng đau ra, dùng lực mạnh bạo xông vào, mở ra tầng tầng lớp lớp tường thịt non mềm, vùi hết cây côn thịt vào sâu bên trong ngũ cốc chật hẹp. Á! Tiểu Tiểu bị hành động đánh út bất ngờ của Tần Chí Xuyên thét lên chói tai. Hạ thể Tiểu Tiểu bị nhét no đủ căng phồng, anh cũng không đợi cô lấy hơi, liên tục thúc mông va chạm đâm vào khe huyệt mịn màng, cảm nhận được bên trong khít kháo trơn trượt, quy đầu bị âm đạo bao lại siết chặt, cảm xúc tê dại cùng khoái cảm mất hồn như từng chùm pháo hoa nổ tung trong đầu anh. A, a, a. Tuy rằng khe huyệt bởi vì tinh dịch trước đó của cung chính mà trơn tru hơn, nhưng Tiểu Tiểu vẫn chịu không nổi sự mạnh bạo và tần suất ra vào dày đặc của Tần Chí Xuyên. Hai tay Tần Chí Xuyên bắt lấy cặp ngực nhỏ, ngón cái xe xe đầu ngực đỏ tươi. A, a, a. Cầu ngài. Chậm. Chậm một chút. A. Tiếng kêu rên mê hoặc vang lên, Tiểu Tiểu cảm thấy bản thân đã đi tới cực hạn. Nếu nhanh nữa có khi khe huyệt bị xé sách. Đường Phong đang xem tivi ở phòng khách mở miệng mắng chửi dâm đãng, âm thanh cô bé rên rỉ còn át cả tiếng nói trong tivi, đã vậy còn cực kỳ nhẹ nhàng dễ nghe, thanh thoát êm dịu như rót mật vào tai. Cho dù anh đối với Tiểu Tiểu không hứng thú, thì trải qua chàng rửa tai bằng âm thanh cũng biến thành hứng thú bừng bừng, Nhưng giờ Lục Vi không có ở nơi hơ a vơ a nơ hơ cũng không biết đi đâu phát tiết. Tuy rằng Tiểu Tiểu không tự nguyện, nhưng Tần Chí Xuyên vẫn cảm nhận được biến hóa trên cơ thể cô. Khe huyệt vẫn khít khao như trước, có điều cơ thể đã biết thả lỏng đón nhận sự xâm nhập của anh. Bất quá nghĩ tới việc cô trở nên như vậy là do người đàn ông khác dạy dỗ, anh không khỏi ê ẩm trong lòng. Nhưng người đàn ông phong lưu phóng khoáng như anh đây dù có bị đánh chết cũng sẽ không thừa nhận là mình đang ven. Chiếm đoạt Tiểu Bạch Thỏ, tác giả Bạch Hắc, người làm Ezip Phong, chương 22. Sói xám Tần Bảo Phát mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Tần Chí Xuyên không chút đè nén, đem tích tụ u uất mấy ngày qua phát tiết ra ngoài, anh đè cô xuống tấm thảm, giống như một kỵ sĩ không ngừng thúc người rong ruổi trên cơ thể nhỏ bé của cô, chỉ khổ cho Tiểu Tiểu nằm dưới thân anh âm thầm chịu đựng, thân thể đã sớm mềm nhũn vô lực. Sau ba lần phóng thích, Tần Chí Xuyên mới miễn cưỡng đem cự vật rút ra, sửa sang lại quần áo, nhìn cô nói mặc đồ vào, rồi ra phòng khách dứt lời anh bước ra ngoài. Ninh Tiểu Tiểu loạng choạng đi vào phòng khách, nhìn thấy Tần Chí Xuyên và Đường Phong đang ngồi trên sofa. Tần Chí Xuyên lườm cô một cái, rồi hất cằm chỉ vào tờ giấy trên bàn nói làm theo thực đơn trên đó, tôi đi tắm một cái. Hy vọng lúc ra mọi thứ đã làm xong, lúc đó em có thể tắm rửa, bằng không cứ giữ cả người đầy mùi như vậy mà trở về nhà họ Cung. Nói xong Tần Chí Xuyên nhấc chân đi thẳng vào phòng tắm. Ninh Tiểu Tiểu chậm rãi lê từng bước chân tới bàn, giơ tay vừa cầm lấy tờ thực đơn thì hai chân run rẩy té ngã về phía Đường Phong, anh liền đưa tay đỡ lấy. Tiểu Tiểu giật bắn người bật dậy. Hai mắt mở to kinh hoàng, tay của cô vừa rồi đụng vào. Vật gì đó cứng rắn giữa hai chân Đường Phong. Nếu không nhìn bộ dạng thảm hại này của em, tôi còn tưởng em đang muốn dụ dỗ tôi. Đường Phong quan sát vẻ mặt đỏ ửng của cô bé trước mặt, buông lời trêu chọc. Tôi không có. Tiểu Tiểu liên tục lắc đầu phủ nhận. Đường Phong nhích miệng cười, nói yên tâm. Dù em có muốn dụ dỗ cũng phải coi tôi có hứng thú không đã. Nấu cơm nhanh đi, không thể thỏa mãn cậu nhỏ của tôi, ít nhất cũng phải cho dạ dày tôi ăn no chứ. Tiểu Tiểu cũng chẳng quan tâm Đường Phong nghĩ gì, cầm theo tờ thực đơn đi vào phòng bếp. Rất nhanh đem ba món một canh làm xong, tuy rằng thân thể có chút mệt mỏi, không nhanh nhẹn như thường ngày, nhưng vẫn hoàn thành trong thời gian Tần Chí Xuyên đặt ra. Đường Phong nhìn mấy món ăn đặt trên bàn, cầm đũa gắp thử một miếng bỏ vào miệng, hai mắt sáng lên nói không thể ngờ em nấu ăn ngon đến vậy. Vậy, tôi có thể đi? Tiểu Tiểu nhẹ giọng hỏi. Đường Phong ngẩng đầu nhìn cô, lại liếc về phía cửa phòng tắm vẫn đang đóng chặt, nghiêm giọng nói bây giờ cứ vậy mà đi, thân phận ngày ấy em không biết sao, bí thư thị ủy, cho dù là thị trưởng cũng phải nhượng bộ ngày ấy mấy phần, ở thành phố bơ này, không phải nói là ở bất cứ thành phố nào, ngày ấy đều có thể hô mưa gọi gió, muốn đưa ai lên hoặc kéo ai xuống đều dễ như trở bàn tay, chưa có cô gái nào ngày ấy không chiếm được, em tuổi còn nhỏ, nhưng không ngốc, phải biết suy nghĩ. Lúc này Tần Chí Xuyên từ phòng tắm đi ra, anh thay một bộ ngủ gọn nhẹ, thoải mái, so với thường ngày càng toát ra vẻ khoan khoái lười biếng. Vừa tiến vào liền ngửi được mùi thức ăn thơm phức, Tần Chí Xuyên hít một hơi thật sâu, tâm trạng tốt hơn rất nhiều. Cô bé muốn về kìa, Đường Phong chề môi, liếc nhìn về phía Tiểu Tiểu. Tần Chí Xuyên gắp một miếng ăn thử khen nấu tốt lắm, sau đó ngoắc ngoắc ngón tay về phía Tiểu Tiểu nói em lại đây, giúp anh gắp thức ăn. Đường Phong đáy lòng khinh bỉ, Tần Chí Xuyên từ lúc nào biến thành ngây thơ như vậy, còn muốn người ta đút cơm cơ đấy. Tôi! Tiểu Tiểu chần chờ không đi, lại bị đôi mắt sắc bén của Tần Chí Xuyên nhìn chằm chằm, cô thở dài bước lại cầm đũa gắp thức ăn đưa tới miệng anh. Cô bé này nấu đồ ăn thật ngon. Đường Phong thật lòng khen ngợi, cả miệng nhét đầy thức ăn. Vậy về sau để em ấy tới đây nấu cơm, giọng điệu nhàn nhạt của Tần Chí Xuyên vang lên kèm theo ánh mắt đầy ẩn ý nhìn Tiểu Tiểu, thân hình cô run lên, đáy lòng không ngừng than thở. em vất vả nãy giờ, cũng nên nếm thử đi chứ. Tần Chí Xuyên gắp thức ăn đưa tới miệng Tiểu Tiểu, cô do dự một chút liền hé miệng. Tần Chí Xuyên ôm cô đặt lên đùi mình. Dù trong lòng vô cùng bất mãn, nhưng ngoài mặt cô vẫn ngoan ngoãn nghe lời, cũng không biết từ lúc nào bàn tay to lớn lần xuống dưới, đem quần đùi cô đang mặc cởi ra, cây gậy thịt nóng bỏng cứng rắn tìm tới khe huyệt ướt đẫm, động một cái xông thẳng vào trong. Ông chủ Tần. Tiểu Tiểu hoảng sợ lên tiếng, cả người co rúm. Khe huyệt theo phản ứng cơ thể phút chốc thít lại, chèn ép cự vật đang xâm nhập bên trong. Đừng nhúc nhích, ngồi yên ăn cơm đi. Tần Chí Xuyên hít một hơi sâu, cố kiềm chế không bắn ra, côn thịt bị âm đạo căng mịn bao lấy, từng hồi co rút siết chặt. Hai người ngồi cùng một chỗ, căn bản cũng không thấy rõ cái gì, bất quá động tác của Tần Chí Xuyên từ nhẹ nhẹ lúc đầu dần trở nên mạnh bạo, tay anh nắm lấy eo cô liên tục nhấc lên ấn xuống. A, U, V, K, W, W, M. Tiểu Tiểu cắn môi, nhưng vẫn không ngăn được tiếng rên rỉ tràn ra ngoài, cự vật đâm thật sâu vào u cốc chật hẹp, đụng tới điểm mẫn cảm của cô, từng cơn khoái cảm như thủy triều ập tới. Đường Phong ngước đầu nhìn hai người trước mặt, giận dỗi nói hai người hơi quá rồi đó, nhìn đến cảnh này, ai còn ăn nổi chứ? Không muốn ăn thì biến đi. Tần Chí Xuyên thản nhiên đáp lời, tay anh còn hết sức tự nhiên gắp thức ăn bỏ vào miệng Tiểu Tiểu. Đường Phong bất đắc dĩ lắc đầu tiếp tục nhét thức ăn vào miệng, lẩm bẩm cứ ăn no trước đã, bằng không chỗ nào cũng đói. A, U, V, K, W, W, M. Hạ thể bị nhồi đến căng trướng, cường độ ra vào ngày càng mãnh liệt, Tiểu Tiểu cong người thở dốc kêu rên. Đường Phong chịu không nổi ngẩng đầu nhìn về nơi phát ra âm thanh ma mị, đập vào mắt là bộ ngực sữa nho nhỏ đang lắc lư, và khuôn mặt nhỏ nhắn vì tình chiều mà ửng hồng. A, a, ông chủ Tần, chập, a. Tiếng rên như liều thuốc kích thích. Tần Chí Xuyên quăng đôi đũa trong tay, bắt lấy mông cô điên cuồng chuyển động, thân hình Tiểu Tiểu cực nhanh sóc nảy trên đùi anh. Hạ thể Đường Phong tê dần nhức nhối, ném đôi đũa trong tay xuống, đứng dậy xoay người rời đi. Thật lòng bây giờ chỉ cần nhìn thấy phụ nữ anh liền muốn đè ra làm.